Vũ thần chúa tể, chương 4539, thật nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ trò quỷ gì? Lúc này Uyên Ma lão tổ trong lòng kinh sợ. Trước đó chưa từng có. Hắn tuy là nhận được loạn thần ma chủ đưa tin, nhưng lại cũng không biết loạn thần ma hải cuối cùng phát sinh cái gì. Vốn tưởng rằng ở đây nhiều nhất cũng chỉ là lọt vào một ít chính đạo quân tập kích cái gì. Có ai nghĩ được, đi tới loạn thần ma hải sau, thấy lại dạng này cảnh tượng. Uyên Ma lão tổ gầm thét lên tiếng. Đáng sợ ma uy từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra đi. Giống như ngôi sao nổ tung, ma nhật hủy diệt, giờ này khắc này, không ai có thể hình dung này một cổ lực lượng kinh khủng. Cách đó không xa Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn lộ ra vẻ hoảng sợ. Ầm một tiếng, bị cổ lực lượng này oanh kích trực tiếp bay rớt ra ngoài. Từng cái thần sắc hoảng sợ, khóe miệng tràn máu. Lão tổ, mà vào lúc này, một tiếng ầm vang, nơi xa truyền đến nhất đạo đáng sợ chí tôn khí tức. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn liền ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy nhất đạo thân ảnh đồ sộ vượt qua vô tận phía chân trời. Cũng trong nháy mắt hàng lâm tại loạn thần ma đảo. Này một đạo thân ảnh nguy nga, như là thần tiên, đúng là Uyên Ma tộc hôm nay tộc trưởng. Thực Uyên Chí Tôn, xin chào Thực Uyên Chí Tôn đại nhân. Nhìn người tới, Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn nhất tề biến sắc. Cấp vội cung kính hành lễ. Lão tổ hắn đây là thế nào? Thực Uyên Chí Tôn lười để ý hai người. Chỉ là hoảng sợ nhìn Uyên Ma lão tổ. Lão tổ dĩ nhiên phát giận dữ như vậy hòa. Chẳng lẽ nói từ vong minh thổ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Thực Uyên Chí Tôn trong lòng cả kinh. Thân hình thoát một cái. Vội vàng tới đến lão tổ trước người. Uyên Ma lão tổ lúc này kinh sợ nhìn trước mắt ma khí đại trận. Bên trong lòng thấp thỏm. Bỗng nhiên giơ tay lên. Sẽ là trước mặt này ma khí đại trận cho trong nháy mắt oanh bảo. Lão tổ, không thể. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn thấy thế, tức khắc dọa cho giật mình. Vội vàng tiến lên. Lão tổ, này trong trận có một tên minh giới cường giả. Người này thực lực thông thiên. Vạn vạn không thể sơ suất. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn nôn nóng nói. Minh giới cường giả. Uyên Ma Chi Tổ hừ lạnh một tiếng. Đại thủ trực tiếp che hạ xuống. Liền nghe được oanh một tiếng. Trước mặt ma khí đại trận ầm ầm bạo liệt. Nhất đạo thâm thúy khí tức tử vong. Từ trong bỗng dưng truyền ra ngoài. Mẹ, không về không thật sao? Lại là vị nào? Dám can đảm quấy nhiễu bản tỏa. Tự tìm cái chết. Ma khí đại trận phá vỡ trong nháy mắt. Nhất đạo kinh sợ gào thét tiếng theo trong đại trận lan truyền ra. Liền thấy đại trận chỗ sâu tử vong minh thổ trong âm dương vòng xoáy trong. Nhất đạo kinh thiên nộ hống tiếng gầm phóng lên cao. Ầm ầm, một cổ tử vong lực lượng bản nguyên cuồn cuộn. Trong nháy mắt hóa thành một thanh tử vong trường mâu. Theo âm dương vòng xoáy trong đột nhiên nổ bắn ra ra. Này tử vong trường mâu toàn thân đen kịt. Cả người tản ra khiếp người lộng lẫy. Từng đạo tử vong quy tắc cùng phù văn ở phía trên lóe lên. Bộc phát ra khí tức. Trong nháy mắt kinh động thiên địa. Hướng Uyên Ma lão tổ chính là bạo lướt mà tới. Quanh két một tiếng. Trường mâu này vừa xuất hiện. Ma giới thiên đạo đều rung động. Tựa hồ bị này cổ tử vong quy tắc cho quấy nhiễu. Đáng sợ ma giới bản nguyên điên cuồng trấn áp xuống. Muốn trấn áp này tử vong trường mâu. Bất tử đế tôn là thật nổ. Hắc ám nhất tộc người 5 lần 7 lượt đến chính mình tìm phiền toái. Thật coi bản thân tính khí tốt. Không có nổi giận thật sao. Đi tìm chết. Kinh khủng tử vong trường mâu ẩn chứa bất tử đế tôn nổi giận ý chí. Chém tới trước. Oanh. Thiên địa sôi trào. Cảm thụ được này tử vong trường mâu ở trên kinh khủng khí tức tử vong. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn cả người nổi da gà tất cả đi ra. Trong nháy mắt, giống như rơi vào hầm băng. Linh hồn đều giống như bị đóng kết. Muốn dưới một kích này bị trong nháy mắt xuyên thủng. Thịt nát xương tan. Này khí tức tử vong quá kinh khủng. Chỉ là tản mát ra đến khí tức. Tới khiến cho bọn họ sự khó thở. Khó có thể ngăn cản. Nếu như oanh trên người bọn hắn. Nhất định trong nháy mắt trọng thương. Thậm chí chảm giết bọn hắn. Nhưng mà, Nguyên Ma lão tổ cũng là sừng sững bất động. Thân hình hắn nguy nga. Đại thủ lộ ra, quanh một tiếng, thủ trưởng hóa thành màn trời một dạng. Ở đó nguy nga mênh mông trong lòng bàn tay. Một cái ma tộc đại thế giới hiển hiện ra. Tuế nguyệt, sinh tử, âm dương, đại thế khí tức, phóng lên cao, loảng xoảng một tiếng, trước mắt bao người. Liền thấy Uyên Ma lão tổ đại thủ là tử vong trường mâu ầm ầm vồ bắt ở trong tay. Rầm rầm rầm, đáng sợ đến có thể diệt xiết cường giả chí tôn khí tức tử vong liên tục trùng kích. Kịch liệt đánh vào Uyên Ma lão tổ trên lòng bàn tay. Tử vong trường mâu điên cuồng chuyển động, ám sát tới, liền thấy mũi thương chỗ từng đạo tử vong quy tắc, muốn đâm rách Uyên Ma lão tổ thủ trưởng. Nhưng mà Uyên Ma lão tổ trong lòng bàn tay từng đạo ma phù lóe lên. Mỗi nhất đạo ma phù đều nguy nga thật lớn. Giống như một san sát thái cổ thần sơn. Là trọng trọng khí tức tử vong cường thế ngăn trở cản lại. Không cách nào xâm lấn mảy may. Cuối cùng, ầm một tiếng. Một thanh này tử vong trường mâu bị Uyên Ma lão tổ trực tiếp bóp vỡ ra. Kinh khủng tử vong chi khí thoáng cái bạo tán ra. Viêm Ma chí tôn, Hắc Mộ chí tôn đều ở đây cổ khí tức tử vong dưới bị đánh bay ra hơn vạn trượng. Khí sắc âm tình bất định, trên thân khí tức ba động, cuối cùng oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Này để cho hai người biến sắc, này âm dương vòng xoáy trong minh giới cường giả thật đáng sợ. Chỉ là tản mát đi ra khí tức tử vong liền làm bọn hắn thụ thương. Nếu như oanh trên người bọn hắn, hai người sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hồn phi phách tán. Đầu một nơi thân một nẻo. Còn tốt, là lão tổ tới. Hà, như vậy khí tức, hắc ám nhất tộc là tới vị đại nhân vật kia sao? Hừ, xem ra, hắc ám nhất tộc là phải cứ cùng ta minh giới đối nghịch. Tốt, rất tốt, người hắc ám nhất tộc, thật lớn mật, ta minh giới tung hoành vũ trụ hải. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải dám cùng ta minh giới đối nghịch người. Ầm ầm, băng lãnh sát khí bao phủ. Bất tử đế tôn cảm thụ được bản thân đánh ra đến một kích. Lại bị ngăn trở, trong thanh âm dũng động đi ra vô tận sát cơ. Hắc ám nhất tộc, chắc chắn tới đại nhân vật. Bằng không căn bản không có khả năng ngăn lại bản thân một kích. Tuy là công kích mình tại thông qua sinh tử luân hồi chi môn tình hình đặc biệt lúc ấy bị vô cùng suy yếu, nhưng cũng không phải bình thường chí tôn có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, bất tử đế tôn triệt để tức giận. Âm dương vòng xoáy kịch liệt bành trướng, dĩ nhiên là muốn phát động càng thêm mãnh liệt tập kích. Nguyên Ma lão tổ cường thế ngăn cản bất tử đế tôn công kích. Còn chưa mở miệng, liền gặp được bất tử đế tôn còn muốn tiếp tục xuất thủ. Lập tức biến sắc, vội vàng quát lên. Bất tử đế tôn, mau dừng tay, là bản tổ, ngươi nổi điên làm gì? Nguyên Ma lão tổ ù ù lên tiếng, nhưng trong lòng thì buông lỏng. Hắn đúng là hợp tác với bất tử đế tôn. Cố gắng suy yếu ma giới thiên đạo chi lực. Hôm nay sinh tử luân hồi chi môn vẫn còn. Bất tử đế tôn cũng vẫn còn. Tình huống kia còn không có nghiêm trọng đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Chỉ là, đối phương nổi điên làm gì đây? Ngay cả mình cũng động thủ. Ngươi là, bất tử đế tôn cau mày. Thanh âm này, thế nào quen thuộc như thế? Là ta, Nguyên Ma lão tổ. Nguyên Ma lão tổ hừ lạnh nói, sắc mặt tái xanh, Nguyên Ma lão tổ, là ngươi, nghe vậy, âm dương vòng xoáy trong bộc phát ra khí tức kinh khủng thoáng cái thu lại. Ngay sau đó, một cổ tức giận ý thức lan truyền ra, tức giận nói, Nguyên Ma lão tổ, người cuối cùng chạy tới. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, lại muốn bản tọa cùng cái gì kia hắc ám nhất tộc hợp tác. Một đám ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, tội đáng chết vạn lần. Cách chương.